Thần khống thiên hạ, chương 1646, Man Phong tử xuất thủ, góc truyện audio.com, Hoàng Ban căn bản không nghĩ đến Lăng Tiếu lại phản kích tấn mãnh như thế, để cho hắn ngay cả lực chống đỡ cũng không có, đem hắn đá bạo rồi, hơn nữa đáng sợ nhất là tử sát chi khí kia căn bản không có biện pháp nào đem nó khắc chế, liền ở trong một tiếng kêu thảm đã bị hủ thực đến một điểm không còn. Hồ Phong cũng là phát mộng rồi, nhưng mà hắn hiện tại là thú huyết bộc phát, không có bất kỳ ý sợ hãi nào, gào thét một tiếng hướng về phía Lăng Tiếu xông qua. Động tác của hắn so với trước đó nhanh hơn gấp 2 có thừa, đem Lăng Tiếu ôm lấy, tiếp theo lại mở cái miệng máu hướng về phía sau đầu Lăng Tiếu cắn xuống. Lông tơ của Lăng Tiếu dựng lên, nếu như bị lang nhân này cắn xuống chỉ sợ thật muốn chết. Muốn ăn bổn cung cũng phải nhìn ngươi có phúc mà ăn không đã. Lăng Tiếu nghiêng đầu ra một chút, không để cho hắn cắn trúng đầu, đồng thời một cỗ lực lượng nóng bỏng vô cùng từ trên người hắn bạo phát ra. Ngao ô, một đạo tiếng kêu thảm vang lên, chỉ thấy hồ phòng kia đã bị tử hỏa mà trên người Lăng Tiếu phát tán ra thiêu đốt lên. Hắn rời khỏi thân thể của Lăng Tiếu, ở trên lôi đài càng không ngừng lăn lộn, hy vọng có thể đem hỏa thế dập tắt. Đáng tiếc hết thảy đều chỉ là công dã tràng, căn bản không có cách nào khu trừ cho đến khi bị thiêu đốt thành tro tàn. Người xung quanh thấy một màn như vậy lại một lần nữa kinh hãi ngây người. Một lúc lâu sau, mọi người mới nổi lên trận trận tiếng vỗ tay. Quá cường đại, lại liên tiếp giết chết 4 người, đã coi như là liên thắng 19 chàng, Lăng Tiếu này quá yêu nghiệt rồi. Thật giống như trước đó hắn xử băng thuộc tính, lại xử phong thuộc tính, bây giờ lại có hỏa thuộc tính, hơn nữa hỏa diễm này còn là bổn nguyên chi hỏa, Lăng Tiếu này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào lại có thể đem 3 loại thuộc tính tu luyện đến cảnh giới này. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Lăng Tiếu chỉ sợ thật có thể cùng phân cao thấp với Man Phong tử rồi. Nếu như bọn họ mới bắt đầu 5 người đều lên, Lăng Tiếu song quyền khó địch tứ thủ chắn sẽ hậu bại, nhưng mà bọn họ xem nhẹ, lại khinh thường liên thủ, bị Lăng Tiếu kích phá từng người, thật là đáng tiếc. Chuyến đi ngày hôm nay thật là không tệ, phải đem Lăng Tiếu lôi kéo tới mới được, hắn muốn cái gì liền cho cái đó, ngày sau nói không chừng có thể trở thành tồn tại thần vương. Liên tục giết 4 người, trên người Lăng Tiếu cũng thụ thương, nhưng mà hắn có công hiệu liệu thương của cổ hoàng thần công, rất nhanh liền có thể phục hồi lại. Chỉ là liên tục tê sát cũng là tiêu hao không ít lực lượng, nếu không có thần hồn cùng 3 đạo dị vật thời khắc cung cấp cho hắn lực lượng vô cùng ở phía sau chỉ sợ một trận chiến cuối cùng này liền không dễ dàng. Tới đi to con, giết chết ngươi hôm nay liền kết thúc. Lăng Tiếu hướng về phía Man Phong tử vẫy vẫy tay nói. Hắn không dám xem thường tên to con này, hắn dựa vào thần hồn có thể cảm ứng được Man Phong tử so với bất luận kẻ nào trước đó đều phải cường đại hơn, bên trong thân thể của gia hỏa này tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này đủ để uy hiếp đến hắn. Man Phong tử từ lúc thượng tràng cho tới bây giờ trừ lúc mới bắt đầu có nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, sau đó liền ngồi ở một góc nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua chiến đấu của Lăng Tiếu, hơn nữa dư ba chiến đấu. Góc truyện audio.com của Lăng Tiếu cùng với người khác lại là không cách nào đến gần thân thể hắn chút nào. Cả tòa lôi đài cũng chỉ có hắn ngồi ở nơi đó hoàn hảo không bị gì, có thể thấy được một thân thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, lực lượng phòng ngự là cường hãn bậc nào. Man Phong tử thong thả mở mắt ra, khí thế của hắn ở một khắc này trở nên lẫm liệt lên. Một loại cảm giác áp bức cường hãn hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích tới, phảng phất giống như là cự thạch cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, để cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, uy áp như thế không phải là thánh hoàng bình thường có thể thi triển ra. Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, thân hình giống như là cây tùng vạn năm đứng vững vàng không nhúc nhích một điểm cũng không sợ khí thế uy áp của Man Phong tử. Cái chiêu thức này hữu dụng đối với ta sao? Ngươi quá xem trọng chính mình rồi. Lăng Tiếu khinh thường nói. Man Phong tử đứng dậy trên khuôn mặt tĩnh lặng giống như giếng nước nói. Xuất chiêu đi, ngươi là một cười cuối cùng mà ta giết. Hắn nói lời này lại thấu ra một cỗ không đường lựa chọn cùng tang thương tựa hồ cùng với ngoại hiệu của hắn không hợp. Người khác gọi là Man Phong tử, mỗi một lần thượng đấu ngục chàng đều đem đối thủ xé xác cho nên người khác đặt cho hắn ngoại hiệu này. Chỉ là Lăng Tiếu lại nghe không rõ ý tứ lời này của hắn. Cũng tốt, hôm nay ngươi cũng là người cuối cùng mà ta giết. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói, ngươi ra tay đi, Man Phong tử nói, Lăng Tiếu khó chịu nói, vì sao không phải là ngươi ra tay trước, ta thiện dùng phòng ngự ta để ngươi tấn công trước cũng không phải là nhường ngươi. Man Phong tử ngược lại là vô cùng thành thật nói, Lăng Tiếu đột nhiên cảm thấy tên to con này có chút khả ái, đã như vậy, vậy thì sẽ thành toàn cho hắn đi. Lăng Tiếu không dùng quyền, cũng không dùng thối, đổi thành dùng trường. quyền, trưởng, thối ta quyết, bất kỳ một hàng nào Lăng Tiếu cũng hết sức cường đại, hắn muốn đem tất cả ý cảnh đều lĩnh ngộ, như thế sau này không dùng vũ khí cũng có thể dễ dàng lấy đầu người. Vô số hỏa trưởng tạo thành thế bài sơn đảo hải hướng về phía Man Phong Tử bao phủ mà qua. Phanh phanh, Lăng Tiếu cũng không dám xem thường, mỗi một trường đều là mang theo lực lượng 10 thành đánh ra, từng đạo hỏa mang nóng bỏng vô cùng. Trên lôi đài đã tràn đầy hỏa trường, từng đạo tiếng buồn bực vang lên. Man Phong Tử không động thủ, nhưng mà ở chung quanh hắn lại là tạo thành từng mặt cực tường phòng ngự, đem hỏa trường của Lăng Tiếu ngăn ở bên ngoài, căn bản không cách nào thương hại đến hắn. Man Phong Tử lộ ra vẻ khinh thường nói, liền điểm lực lượng này sao, gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Nói xong hắn bước ra hai bước, thân thể giống như là núi cao hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích tới, một cái quyền đầu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh hướng Lăng Tiếu. Quyền đầu đến rất nhanh, giống như là vẫn thạch đập xuống, đem không gian đều chấn động không ngừng. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ nghênh đón quyền đầu kia mà đánh ra một chưởng, lại một cái va chạm. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê dần đau xót, giống như là bị trăm vạn cự thạch nện vào, lực lượng tập kích mà đến kia thật sự quá lớn, ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Thân hình của Lăng Tiếu giống như là đạn pháo bay ra ngoài, cánh tay đau đớn không? gocchuyenaudio.com, thôi, thật giống như xương cốt đều bị gãy ra rồi. Lực lượng thật đáng sợ, Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói. Cách chương.